Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 408, Lê Hạo Nhiên bảo bối toàn nhận lấy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Lê Hạo Nhiên, nhà ngươi tiểu gia, tìm được ngươi sơ hở. Hừ, cường thế đứng ở Lê Hạo Nhiên thân thể phía trên Trường Không Vô Kỵ. Vạn phần bá đạo giống giận một tiếng. Theo sau bảo kiếm tái khởi thời điểm, cường thế kiếm quang trực tiếp nhắm ngay một cái tiếp lời. Đồng thời, dựng hỏa linh bảo hồ lô cũng ở sau người huyền phù, chuẩn bị hấp thu kia một cổ tử linh chi hỏa. Ngươi mơ tưởng, Lê Hạo Nhiên long miệng bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn bạo lực một cái quay cuồng. Oanh, Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm liền rốt cuộc vô pháp mệnh trung kia bộ vị mấu chốt. Cũng là khe hở là thập phần nhỏ hẹp, cốt long Lê Hạo Nhiên lại không phải một cái chết ra hỏa, muốn làm được tách ra loại sự tình này nơi nào có thể nhẹ nhàng. Mà Trường Không Vô Kỵ lấy lực lượng tuyệt đối là có thể làm đối phương chạy không thoát, lại cũng không có biện pháp làm hắn bất động a. Cái này nan đề tựa hồ ở trong nháy mắt rằng co đi xuống. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ vẫn là đắc ý cười một chút. Người bình thường có lẽ thật sự đã không có biện pháp, nhưng là chính mình bất đồng. Chính mình chính là sát thủ liên minh thiếu minh chủ, tinh thông các loại ám sát thủ pháp, có được cường đại, thậm chí bao trùm ở 6 đại sát thủ võ hồn phía trên võ hồn người. Yêu bíu dưới, còn không thể vô hình bách sát chưa từng. Liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng đủ rồi một chút. Theo sau, tam đại thân hình một cái thay đổi, lấy ngạo tuyệt, thành tựu chủ thể trạng thái, sở hữu lực lượng, toàn bộ bao trùm ở hắn trên người đồng thời. Địa ngục dung lô võ hồn, toàn diện mở ra, còn có thiên ma biến vô hình ma khí cũng lập tức phô trương khắp thiên địa. Thế cho nên khổng lồ long khu Lê Hạo Nhiên đều bị này ma khí bao phủ ở trong đó, không thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt hết thảy cho ta phá. Trường Không Vô Kỵ thanh âm ở ma khí bên trong bá đạo mà ra, cường thế tam kiếm hợp nhất chi khí cũng hội tụ tới rồi ma khí bên trong. Nhưng bởi vì vô hình thân thể nguyên nhân, cốt long trạng thái Lê Hạo Nhiên căn bản phát hiện không đến chân chính công kích điểm sẽ ở địa phương nào. Dựng hỏa linh bảo hồ lô, hắn cũng là nhìn không thấy tương đương, trong lòng không khỏi nôn nóng vạn phần. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể là toàn bộ thân thể nhịn không được liều mạng xoay chuyển ở ma khí bên trong, không ngừng loạn trào, hy vọng làm Trường Không Vô Kỵ không thể đủ chuẩn xác mệnh trung khe hở. Ầm ầm ầm, từng đợt vang lớn nổ vang ở trong thiên địa bay bổng dựng lên. Mọi người liền nhìn đến ở một đoàn ma khí bên trong, một cái thật lớn ma đạo cốt long điên cuồng loạn đâm, đại địa bị chấn gồ ghề lồi lõm không nói, còn có thiên địa nhân dị biến kiếm khí không ngừng hướng trong đó hội tụ. Cái này cảnh tượng thật sự là kỳ quan, liền tính là các loại thủ đoạn cùng sử dụng, Trường Không Vô Kỵ hơn 10 kiếm qua đi cũng không thực hiện được. Chính là hắn không có từ bỏ, rốt cuộc đối phương động tác bị giam cầm chậm không ít, rất nhiều lần đều phải thành công, chỉ cần có một chút mệnh trung là có thể tước rớt một khối long cốt. Lê Hạo Nhiên lực lượng cũng sẽ rơi chậm lại tương đương lâu dài như tầm ăn lên đi xuống. Hắn chỉ có một kết quả, đó chính là bị chính mình tiêu diệt, cho nên Lê Hạo Nhiên trong lòng cũng là cái này lo lắng. Hắn vặn vẹo càng thêm khoảng cách, muốn dùng tử linh chi hỏa tăng mạnh lực lượng, không dám tưởng biến ảo ra thân thể tới, giống nhau không dám tưởng lấy linh thần chiến đấu. Vẫn là không dám, bất đắc dĩ, nghẹn khuất, thậm chí làm vị này cao thủ lâm vào một loại tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Phá chướng mệnh chung, tổng hội là có, liền tính là ngàn phân phần có một cơ hội, Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn kiên trì, cũng sẽ chung, không sai biệt lắm 15 phút tương đương không biết nhiều ít kiếm về sau. Trung Quy bị Trường Không Vô Kỵ đánh trúng một chỗ cốt long thân hình xương cốt tiếp xúc điểm. Lần này, tử linh chi hỏa hiện lên mà ra, chính là này một cái ngắn ngủi khoảnh khắc, dựng hỏa linh bảo hồ lô, dị lực đột phát, hưu, một tiếng vang nhỏ, tử linh chi hỏa bị hấp thu, một khối to long cốt, rơi xuống dưới, Lê Hạo Nhiên cốt long thân hình hơi thở, đột nhiên lại lần nữa một nhược. Ngao Trường Không Vô Kỵ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lê Hạo Nhiên gần như điên cuồng giống lớn lên, chỉ là hắn địch nhân Trường Không Vô Kỵ lại là đắc ý vạn phần trào phúng nói, ngươi làm không được, hiện tại chỉ có ta giết ngươi phân, một chút cảm thụ được, bị ta hủy đi thành mảnh nhỏ sợ hãi đi. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ lời nói chung hơi có chút tà ác, trên tay động tác cũng là càng nhanh càng mạnh mẽ, bởi vì lực lượng suy nhược, Lê Hạo Nhiên chống cự năng lực càng thấp, từng khối long cốt bắt đầu bị phân cách xuống dưới, xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ, ta kiếp này nhất định giết ngươi, tử linh long khu cho ta bảo. Cảm nhận được tuyệt đối không có cách nào nghịch chuyển tình trạng, Lê Hạo Nhiên làm ra cuối cùng quyết định, hắn không thể cứ như vậy chờ chết, hắn muốn vứt bỏ hết thảy bảo bối chạy trốn, để trọng đầu lại đến. Vì thế, hắn kích phát rồi tử linh chi hỏa nổ mạnh lực lượng, ở lấy long cốt lực lượng thôi phát, tựa hồ muốn đem Trường Không Vô Kỵ tạc cái dập nát. Oanh, Trường Không Vô Kỵ đầy trời xương đen bên trong kinh nổi lên kinh người bạo phá thanh âm tới, cốt long toàn bộ từng khối nứt thành mảnh nhỏ, đáng sợ tử linh chi hỏa cũng bao trùm khắp thiên địa, cái này lực lượng vẫn là thực đáng sợ, thế cho nên Trường Không Vô Kỵ đều bị cần thiết toàn lực ứng đối, đương nhiên muốn thương tổn hắn rất khó tương đương, bởi vì chính mình trong tay cái này dựng hỏa linh bảo hồ lô vừa vặn có thể khắc chế này đầy trời tử linh chi hỏa. Đôi tay một cái nâng lên, hồ lô ở ngay lập tức chi gian bành trướng, một cổ cường thế hấp lực giống như gió lốc giống nhau truyền đến ra tới, lại phối hợp địa ngục dung lô cùng thái cực trận pháp trấn áp, hết thảy đều ở nhanh chóng bị khống chế, nét Lê Hạo Nhiên uy hiếp sắp toàn diện thanh trừ. Bất quá có một đạo lam quang lấy linh thần trạng thái toàn bộ bay vùn vụt đi ra ngoài, loại này tốc độ cũng không phải thân thể có thể truy thượng, mà Trường Không Vô Kỵ linh thần khoảng cách nơi này rất xa, lại có đế võ phong linh bảng còn ở áp chế bên trong, lại đây bắt giữ đối phương linh thần, chỉ sợ là căn bản không còn kịp rồi. Hừ hừ, chạy cũng liền chạy đi, Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, trên tay cũng ở nỗ lực làm việc, hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại cái này trạng thái Lê Hạo Nhiên còn dựa vào cái gì cùng chính mình đấu? Quả thực buồn cười, cốt long chi thân cũng không phải là khi nào đều có thể tìm được a. Linh thần bên này, đế võ phong linh bảng như cũ ở phản kháng, chắc là Lê Hạo Nhiên kéo dài Trường Không Vô Kỵ linh thần cách làm đi. Bất quá lúc này, có điểm làm Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới chính là Lê Hạo Nhiên linh thần thế nhưng vòng một vòng tròn tử lại về tới hoàng thành, ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp tiến vào hoàng hậu nương nương trong óc bên trong. Phong linh bảng, hắn xác thật là không dám lại tiến vào hoàng thành chung những người khác, còn không biết trạng huống, nhưng là Trường Không Vô Kỵ linh thần đã giơ lên ý niệm chu thần kiếm, chuẩn bị chém giết hoàng hậu cùng Lê Hạo Nhiên linh thần. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Hoàng hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Trường không vô kỵ, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Theo sau, không gian chi đạo xiềng xích hiện lên hư không, một tay một chảo này xiềng xích, cả người nhanh chóng không thấy. Hoàng thành chung, không ai có thể truy nàng. Trường không vô kỵ liền tính là bản thể ở, cũng không dễ dàng nề hà đối phương. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm này hai người bỏ trốn mất dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.